Vì vợ là vợ anh, chương 79, góc truyện audio.com, gió rít từng đợt điên cuồng, mưa xối xả như chút nước, cầu cối hai bên đường lần lượt bị đánh bật gốc, anh hậu từ xa vội vã lao tới ôm bà xã, hai cục bông nhỏ cũng nheo nhóc chạy theo ba mẹ. Bà hậu lái xe đằng trước, đằng sau hến sò hai bên rúc vào lòng mẹ sụt xà sụt xịt. Chồng chỉnh nhiệt độ tăng dần, vợ ngồi một lúc chân tay đỡ đỡ run, chỉ cố hít thở thật đều đặn, gắng sức lấy lại tinh thần rồi nhẹ giọng nựng gái yêu. Tụi con ngoan nha, mẹ Hà đâu có sao đâu ứ phải, mẹ Hà bị ngã, bị đau chân á. Tại bà Mâu mắng mẹ Hà đó, Hến ghét bà Mâu không bao giờ về nhà bà Mâu chơi nữa đâu em sò chị Hến giấm ra giấm dứt khổ sở, ba hậu buồn buồn thở dài, mẹ Hà với khăn lau tóc lau mặt cho các nàng, ôm ấp vỗ về tình cảm. Về tới nhà mẹ chỉ nhờ ba đỡ vào phòng trong thôi, mẹ tự thay áo quần được, mẹ dặn ba chăm Hến. Sò dùm mẹ, ba tắm táp cho các con rồi dỗ ngọt chúng đi ngủ, xong xuôi anh sốt sắng quay trở lại phòng mình. Mẹ sò nằm miên man dưới đất, da rẻ xanh xao phát tội, anh bồng chị lên giường, sắc mặt bà xã nhợt nhạt lắm, người thì nóng rẫy luôn. Ông xã thử chườm khăn ướt lên trán vợ một lát mà không ăn thua, rốt cuộc đành xốc chị dậy, cẩn thận vén áo, chậm rãi lau dọc từ sống lưng đến mờ u bàn chân, cứ như vậy vài lần nhiệt độ mới giảm. Mình cần đâu mình, chị hơi hé mắt mơ màng hỏi han. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt tóc vợ gọn gàng rồi ghé xuống nằm cùng. Hến sò nhọc nên ngủ ngay rồi. Mình cập nhiệt độ cho con chưa nhỡ sốt. Mẹ sò vừa hỏi vừa ho sù sụ, ba Hến kéo vợ nép sát vào mình, xoa xoa lưng cho chị rồi bực bội mắng. Anh cập rồi, không sao cả, mình lo cho mình trước đi. Bệnh tật như thế mà không nói lấy nửa lời, mình cũng gan quá nhỉ. Cái bệnh tế nhị như vậy, anh bảo chị mở lời làm sao? Liệu anh có suy nghĩ giống mẹ Mây không nữa? Chị chẳng biết nói gì cả cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh biết bà xã ngại nên không tra khảo nữa, chỉ thủ thì kêu chị ngủ thêm lát nữa. Tầm 3 giờ chiều anh sang nhờ cô Nguyệt trông Hến sò để đèo vợ đi xét nghiệm tổng quát. Chị tất nhiên trong lòng không muốn nhưng thái độ anh cương quyết quá cộng thêm chị sợ đôi co hàng xóm biết chuyện thì xấu hổ nên đành ngậm ngùi theo chồng. Cả hôm lấy kết quả cũng là anh về sớm chờ vợ đi. Dù sao chị cũng thấy ấm lòng, những nơi như này đàn bà phụ nữ vào một mình nhiều khi cứ cảm giác họ kỳ thị ấy, có chồng tới cùng vẫn an tâm hơn, chẳng ai móc mỉa xỉa sói cả. Vị bác sĩ tiếp anh chị chắc phải ngoài 50, ông mời bệnh nhân cùng người nhà ngồi xuống rồi từ tốn bảo mọi thứ đều ổn, nhưng căng thẳng lâu ngày có thể dẫn tới trầm cảm rất nguy hiểm, cần có hướng điều trị thích hợp. Bác sĩ bảo sao cơ ạ? Thế còn u sơ nào? Chị Hà há hốc cố bình tĩnh trình bày đầu đuôi câu chuyện, bác sĩ lắc đầu nói có ra cái u nào đâu. Anh chị sợ mừng hụt nên cẩn thận thực hiện xét nghiệm lại 3 lần nữa, ở 3 bệnh viện khác nhau. Kết quả là không bị bệnh gì sất, bác sĩ bảo có thể đợt khám cùng trường đông nên xảy ra nhầm lẫn, nhiều khi phụ nữ stress quá kinh nguyệt cũng không đều với xuất hiện một số triệu chứng rối loạn, cứ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thái độ sống tích cực lên rồi dần dần sẽ ổn. Bà Hến cảm ơn bác sĩ rối rít, mẹ sò cũng phấn khởi lắm, tươi cười rạng rỡ như trúng xổ số ấy. Bao nhiêu ngày đêm lo lắng tự kỳ, chỉ sợ làm sao biến chứng thế nào phải cắt thì chết rồi nhỡ đâu mệnh hệ gì lại thương lại xót con gái, đúng. Góc truyện audio.com, là có khổ mới hiểu được sướng là gì. Chị Liên nghe tin buồn chán mất một buổi, ngược lại cuộc đời chị Hà cứ như bước sang một trang mới vậy. Chị chịu khó dậy sớm chạy bộ, buổi chiều còn đi học thêm yoga nữa, thi thoảng thứ bảy chủ nhật la cả phố xá mua sắm shopping, rảnh rỗi lại lượn lờ vào spa làm đẹp. Dì Hợi vẽ nêu hồng chóe, chị thì điềm đạm hơn, chỉ làm mấy đóa hoài hương tím tím nhỏ xíu rồi sơn bóng lên thôi. Nói chung bác Vân mở tiệm có khác, tay nghề của nhân viên rất được. Chị khá hài lòng, cả mái tóc màu nâu hạt rẻ xoăn bồng bềnh nữa, chị cảm thấy mình cứ như gái đôi mươi ấy. Bất giác chị khẽ mỉm cười. Tốt rồi, tốt quá rồi, mọi chuyện rốt cuộc cũng ổn rồi, lòng chị nhẹ nhõm lắm, chị dành nhiều thời gian chơi đùa với con hơn, Hến sò cũng bám mẹ Hà suốt thôi, mới nhỏ xíu mà đã lẻo mép kinh khủng khiếp ấy. Eo ui mẹ Hà đẹp thế chứ nhỉ, mẹ Hà đẹp như cô tiên ý. Eo ui tóc nâu nâu xoăn xoăn nề, hôm nào mẹ Hà cũng cho sò đi làm tóc đẹp nha. Mẹ Hà xinh nhất quả đất luôn á. Mẹ cười, chẳng biết chúng nó nịnh hay thật nữa, nhưng được con gái cưng khen nức khen nở, có bà mẹ nào không cảm thấy ngọt ngào. Mẹ Hà ơi, tụi con sinh giống mẹ nhỉ? Chị Hến hỏi, ba hậu bật cười đáp thay, ừ, ba mẹ con sinh ghệt như nhau. Đôi lúc ăn cơm hay đùa với con chị hay bắt gặp ánh mắt anh, chị nghĩ anh chỉ vô tình liếc qua thôi, mà một lúc sau chị ngẩng mặt lên, lại vẫn thấy chồng nhìn mình, hai má chị bất giác hồng rực. Có hôm chị đang lau tóc lúc ngoảnh ra thấy anh đang bần thần đứng tựa cửa, chị ngơ ngác thắc mắc. Mình cần dùng nhà vệ sinh à? Không không cần, anh ấp úng trả lời, anh bảo vậy rồi nhưng anh cũng không hề có ý định quay đi, anh cứ đứng đó làm động tác của chị bối rối kinh khủng, rồi anh mỉm cười, vừa đùa đùa trêu vợ vụng, vừa giật lấy cái khăn giúp chị lau nốt chỗ tóc ướt. Dạo này công việc của anh khá tốt, sếp đặt tham quá ôm đồm cùng lúc mấy dự án cuối cùng chết ngắc ngoài, đành mở lời nhờ anh Hậu giúp đỡ. Bà Hến trước giờ tuy nóng tính nhưng công tư phân minh nên vẫn sởi lời nhiệt tình chỉ bảo, rồi dần dà làm việc chung tiếp xúc nhiều thấu hiểu nhau hơn, anh và anh Đạt đã không còn đối đầu gay gắt như trước nữa, bữa hôm nọ còn cùng nhau tiếp một đoàn khách từ Mam ra. Làm ăn ở cái thời đại này cũng lạ, bàn bạc cái gì cũng trên bàn rượu, tuy thành công ký được thêm một hợp đồng béo bở nhưng nói chung từ sếp bé tới sếp lớn đều say bí tỉ. Mấy cậu thanh niên choai choai hát hò làm loạn cả quán xá nhà người ta, thành phần có tuổi hơn như kiểu anh Hậu anh Đạt thì loạng choạng rủ nhau ôm gối ra góc phòng tạm chợp mắt. Anh Hậu trong mơ mà nghe thấy tiếng chuông kêu réo rắt từng hồi, là ba Hải gọi. Giọng ba nghẹn ngào lắm, ba bảo Hậu ơi ba đang ở nhà con này, con ở đâu mau về đi con. Nghe ba gọi tự dưng tim anh đập dồn dập, linh cảm có chuyện chẳng lành nên anh lái xe với tốc độ cao nhất, chỉ 20 phút sau đã có mặt ở nhà. Ba chạy ra đón anh, bác Đăng bác Vân, rồi dì Hợi chú Thìn, ba Hào mẹ Hào cũng ở đâu, mọi người mắt ai người ấy đều đỏ hoe. Không khí kỳ quái lạ thường, xung quanh nhà bày rất nhiều cúc trắng, cúc hồng, cúc vàng, nhưng đặc biệt nhiều nhất vẫn là cúc tím. Bất giác anh thấy rùng mình, anh hỏi sao mọi người tập trung ở đâu làm gì mà nhiều thế? Có chuyện gì à, Hến sò đâu, mẹ Hến sò đâu, bác Vân bảo Hến sò khóc nhiều, mệt quá ngủ thiếp mất rồi, còn Hà ở trong, chú vào gặp vợ chút đi. Hến chậm rãi đẩy cửa, mẹ sò, góc chuyện audio.com, không trải ở đệm dưới đất nữa mà nằm trên giường. Đồng hồ tích tắc điểm 3 giờ sáng, nhà bao nhiêu khách khứa mà bà xã không biết ư. Lại ngủ sâu tới như vậy, còn mặc cả váy áo chỉnh tề nữa chứ. Những cánh hồng trắng rải rác quanh chị, anh khẽ chạm vợ lay lay nhưng chị vẫn cứ im lìm, tay chị lạnh cóng khác thường. Anh sợ hãi thăm dò mạch tượng nhưng nghe hoài nghe mãi cũng không thấy gì cả. Anh run rẩy gọi vợ ơi, dậy nói chuyện với anh một lát. Vợ à, anh thực sự có chuyện muốn nói. Anh nỗ lực hết mình, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng từ phía chị. Ba Hào run run bước vào, ba nói chị đã là vợ anh rồi, nếu anh muốn, mọi việc tiếp theo của chị ông giao cho anh toàn quyền lo liệu. Lồng ngực anh đau thắt, anh gắt gao hỏi chị cớ sao lại thế. Anh mắng chị rất nhiều, quát chị rất lâu, nhưng chị cũng không thèm đáp lấy nửa lời, gió từ cửa sổ khẽ thổi, cơ thể chị dần dần tan biến. Căn phòng tĩnh lặng, trong nháy mắt chỉ còn anh và những cánh hoa bay phấp phới, và hình như còn cả tiếng ai đó tới tấp gọi. Sếp Hậu, sếp tỉnh lại đi, sếp Hậu ơi, đám đông súng năm tụ ba ra sức lay sếp, ba Hến choàng tỉnh sau cơn ác mộng, anh gượng cười bảo mọi người mình không sao, đoạn với áo ngoài, ba chân bốn cẳng phi xuống đường bắt xe về nhà. Chưa bao giờ anh mong taxi chạy nhanh đến thế, thời khắc này đâu, thấy phòng khách không có bó cúc nào, đối với anh cũng là một loại hạnh phúc. Anh vội vào phòng ngủ tìm vợ cẩn thận kiểm tra một lượt. Nếu mẹ sò thức giấc chắc chị sẽ chửi anh điên mất. Ừ cứ cho là anh rồ đi, nhưng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của chị, rồi nghe tiếng tim chị đập lòng anh dường như chút được gánh nặng ngàn cân. Chồng gạt nước mắt đoạn ghé xuống siết vợ thật chặt. Anh khe khẽ tách môi chị rồi đưa đầu lưỡi vào dịu dàng mơn trớn. Mùi oải hương thoang thoảng trong phòng quyện lẫn mùi thơm thanh khiết từ chị khiến anh thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Tay anh luồn qua những sợi tóc dài, âu yếm mân mê chúng. Những sợi tóc mềm mại rủ xuống bờ vai mảnh khảnh, chị mặc chiếc áo ngủ hơi mỏng, cổ áo khá rộng làm tôn lên những đường cong nhấp nhô đầy quyến rũ. Có người mê mẩn ngắm nghía hồi lâu, hơi men ngà ngà khiến anh chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, khẽ kéo chiếc nút thắt tay anh dè dặt chạm vào nơi trắng ngần ấy, rồi bất chợt vụng trộm hôn lên đóa hoa nhỏ nhắn kia. Chị trong mơ màng giật mình tỉnh giấc cả người bàng hoàng sững sờ. Anh cũng không cho chị một lời giải thích nào cả, anh hôn chị mỗi lúc một táo bạo, chị cố trấn tĩnh rồi đẩy anh ra, dùng hết toàn bộ sức lực mà chị có. Nhưng tiếc rằng, anh khỏe hơn chị, rất nhiều. Anh nói anh nhớ chị, rồi anh kéo chị khóa chặt trong lòng, anh gục đầu vào vai chị thủ thì tâm sự chuyện này chuyện kia. Chị thừa nhận chị còn yêu anh, lâu lắm rồi họ mới gần gũi như vậy, bờ vai vững chãi của anh, hơi ấm của anh, chị thừa nhận chị chẳng muốn chối từ. Đã từng có những giây phút chị tưởng như trái tim bị tổn thương lâu nay của mình được sưởi ấm. Nhưng rồi người thấy mùi rượu nồng nặc chị quả thật không phân biệt được những lời của anh là nói với chị hay với chị Liên. Chị và anh đã chấm dứt từ lâu, cứ như này liệu có quá đáng với chị ấy. Tiếng chuông điện thoại ngân nga cắt ngang dòng suy nghĩ của chị, anh chán chường nhấn nút nghe, chị nhân cơ hội chồng không để ý định chạy ra ngoài.